Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 758, Hỗn độn Kim Hoang Quyết tầng thứ 7 viên mãn. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Thiên Cương Chiến Pháp thức thứ 4 muốn luyện thành rất khó. Hy vọng lần này có thể mượn nhờ bản nguyên nước giếng có thể nhanh chóng đem Thiên Cương Chiến Pháp thức thứ 4 luyện thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên Kỳ chợt nói. Chợt, hắn bắt đầu hấp thu đại lượng bản nguyên nước giếng. Mượn nhờ bản nguyên nước giếng ẩn chứa bản nguyên vũ trụ quy tắc đến tham ngộ Thiên Cương Chiến Pháp thức thứ 4. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo Diệp Thiên đối vũ trụ quy tắc hiểu càng ngày càng nhiều. Đối Thiên Cương Chiến Pháp thức thứ 4 lý giải tự nhiên càng sâu. Ngay từ đầu, Diệp Thiên đối Thiên Cương Chiến Pháp thức thứ 4 chỉ hiểu được một tia so sánh. Thời gian dần qua bắt đầu lý giải. Lại dần dần thẩm thấu Thiên Cương Chiến Pháp thức thứ 4. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 1 năm, 2 năm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 3 năm, 4 năm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đảo mắt chính là 10 năm. Một ngày này, Diệp Thiên mở ra hai con ngươi, thi triển ra Thiên Cương Chiến Pháp thức thứ 4. Cả người chiến lực bỗng nhiên tăng vọt rất nhiều lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 12 lần, Diệp Thiên đánh giá một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đã luyện thành Thiên Cương Chiến Pháp thức thứ 4. Cả người chiến lực toàn diện tăng lên 12 lần. Cái này thế nhưng là một cái to lớn tăng lên. Nhìn như chỉ so với thức thứ 3 lợi hại một chút xíu. Nhưng đến hắn cấp độ này, tăng lên một chút cũng 10 điểm khó khăn. Chớ nói chi là tăng lên nhiều như vậy. Theo Thiên Cương Chiến Pháp thức thứ 4 luyện thành, Diệp Thiên kết thúc tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chợt, hắn đem bản nguyên giếng bên trong bản nguyên nước giếng thu sạch tập. Tạm thời, hắn không chuẩn bị ở chỗ này tu luyện, mà là muốn rời đi nơi này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao hắn đem bản nguyên nước giếng thu thập lại. Ngày sau ly khai bản nguyên giới, trở lại nhân tộc sẽ chậm chậm hấp thu luyện hóa cũng không muộn. Huống hồ, hắn hấp thu rất nhiều bản nguyên nước giếng. Đối bản nguyên vũ trụ quy tắc tham ngộ rất thẩm thấu. Cho nên những này bản nguyên nước giếng đối với hắn trợ giúp không phải quá lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, bản nguyên nước giếng đối với hắn cải tạo là mãi mãi. Bởi vì hắn đối bản nguyên quy tắc hiểu rất rõ. Tạo nghệ rất sâu. Đồng dạng thần thông hoặc là thật kỹ với hắn mà nói cùng nhỏ học sinh đề mục không sai biệt lắm. Xem xét liền đã hiểu. Lấy hắn hiện tại tạo nghệ. Liền xem như đem một môn đại thần thông tu luyện tới cảnh giới viên mãn cũng muốn không được bao lâu. Tỷ như ngũ hành thần luân cái môn này đại thần thông. Cũng bị Diệp Thiên trong khoảng thời gian ngắn tham ngộ đến cảnh giới viên mãn. Cái khác một chút đại thần thông cũng nhao nhao tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà vũ trụ cái khác người tu hành muốn đem một môn đại thần thông tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Thì cần phải lượng lớn thiên đạo chữ nghĩa. Mà Diệp Thiên lại không cần. Thậm chí có thể nói. Diệp Thiên chỉ cần đánh đổi một số thứ. Chính hắn đều có thể ngưng tụ ra từng mai thiên đạo chữ nghĩa. Lần này tiến vào bản nguyên giới. Sinh mệnh cấp độ tăng lên tới đệ thất giai. Nhiều môn đại thần thông tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Còn thu được thần cấp cực hạn lực lượng thiên phú. Hơn nữa còn thu được một cái lục giai sinh mệnh cấp độ nguyên tổ ấu tức. Còn thu được rất nhiều bản nguyên nước giếng. Chỉ là những thu hoạch này. đều đủ để nhường bất luận một vị nào chí tôn ghen ghét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên vui vẻ nói. Đương nhiên, Diệp Thiên còn có một mục tiêu. Đó chính là đem hỗn độn kim hoang quyết tầng thứ 7 tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước đó, hắn mượn nhờ thiên cực quả đem hỗn độn kim hoang tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Mà những này thời gian, hắn tại bản nguyên giới vừa tìm được một chút có thể hỗ trợ tu luyện hỗn độn kim hoang bảo vật. Đem hỗn độn kim hoang quyết tầng thứ 7 thúc đẩy đến tầng thứ 7 tiểu thành đỉnh phong cảnh giới. Nếu là tại ngoại giới, muốn tìm được có thể đem hỗn độn kim hoang quyết tầng thứ 7 nhanh chóng tăng lên bảo vật. Đây tuyệt đối là vô cùng khó khăn, nhưng ở bản nguyên giới lại không phải rất khó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, Diệp Thiên tiếp xuống chuẩn bị nhiều hơn thu thập một chút có thể hỗ trợ hỗn độn kim hoang tu luyện bảo vật. Tranh thủ đem hỗn độn kim hoang quyết tầng thứ 7 tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Đến lúc đó, Diệp Thiên có lẽ có thể tại vũ trụ thần cảnh giới đánh chết một vị không kém thiên tôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còi, Diệp Thiên ly khai tòa này bản nguyên giếng. Tiến về cái khác địa phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thiên không ngừng thu thập tài nguyên. Có sinh mệnh thiên đồng cùng thời không thiên phú. Diệp Thiên muốn tìm được bảo vật không khó. Thu thập bảo vật tốc độ là những người khác rất nhiều lần. Cứ như vậy, lại là trăm năm thời gian trôi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, một ngày này, Diệp Thiên thu thập được đủ nhiều bảo vật. Tại bản nguyên giới nơi nào đó tu luyện hỗn độn kim hoang quyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, hắn hỗn độn kim hoang quyết đã đột phá đến đại thành đỉnh phong cảnh giới. Mà trả ra đại giới là tiêu hao lượng lớn bảo vật. Trong đó so sánh thiên cực quả bảo vật cũng không thua gì mấy chục loại này. Cái này mai thiên tượng kim cỏ. Chính là so thiên cực quả còn muốn bảo vật chân quý. Lại có thể hỗ trợ ta tu luyện hỗn độn kim hoang quyết. Hẳn là có thể giúp ta đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Đem hỗn độn kim hoang quyết tầng thứ 7 công pháp tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Diệp Thiên nhìn qua trong tay một gốc kim sắc cỏ nhỏ. Lẩm bẩm nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, hắn không chút do dự một ngụm nuốt vào cái này gốc thiên tượng kim cỏ. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kinh khủng năng lượng tại Diệp Thiên thể nội bộc phát, mà Diệp Thiên cũng không ngừng vận chuyển hỗn độn kim hoang tầng thứ 7 công pháp. Cái này một môn công pháp không ngừng tiến bộ, mở rộng lấy Diệp Thiên nhục thân cực hạn. Một đoạn thời khắc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Răng rắc một tiếng, Diệp Thiên thể nội gông cùm xiềng xích bị đánh vỡ. Hỗn độn kim hoang quyết tầng thứ 7 công pháp triệt để viên mãn. Mà nhục thể của hắn cực hạn lại lần nữa tăng lên một cái cấp độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chợt, Diệp Thiên lại một ngụm nuốt vào mấy loại thiên tài địa bảo. Lại là chuyên môn tăng lên nhục thân lực lượng. Bởi vì nhục thân cực hạn phát triển, hắn lại có thể tiếp tục tăng lên nhục thân lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên ăn vào cái này mấy loại thiên tài địa bảo về sau, Diệp Thiên nhục thân bắt đầu thuế biến tăng lên. Hồi lâu sau, Diệp Thiên nhục thân lực lượng lần nữa đạt đến cực hạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật mạnh, ta nếu là lần nữa gặp được trước đây kia bốn cái nguyên đế, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đánh chết bọn chúng. Diệp Thiên tự tin nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vũ trụ chủ không gian. 12 vũ trụ kỷ nguyên các chí tôn cùng vạn tộc các chí tôn đã sơ bộ trấn áp phá diệt thâm uyên hủy diệt sinh vật. Cơ bản không có cái vấn đề lớn gì. Mà vũ trụ thần chiến trường cùng chủ tể cấp chiến trường hủy diệt sinh vật cũng bị tiêu diệt không sai biệt lắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, bản nguyên giới tiết điểm chỗ. Ngoại trừ nguyên cổ chi chủ bọn người bên ngoài. Vạn tộc một chút chí tôn cũng tới đến nơi này. Bỗng nhiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kim quang chí tôn thần sắc biến đổi nói. Không tốt, tiết điểm này kiên trì không đến vạn năm thời gian đoán chừng liền sẽ rời đi. Tại sao có thể như vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái khác chí tôn hỏi. Nguyên cổ chi chủ cau mày nói. Hẳn là tiến vào bản nguyên giới những cái kia vũ trụ thần tại bản nguyên giới cưỡng ép đột phá đến chủ tể cảnh giới đi. Cho nên đưa tới bản nguyên giới biến hóa. Dẫn đến chỗ này tiết điểm phát sinh cải biến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên cổ chi chủ nói không tệ. Nguyên bản chỗ này tiết điểm có thể kiên trì vạn năm. Nhưng mới rồi ta suy tính một cái. Nó hiện tại đoán chừng chỉ có thể lại kiên trì ngàn năm. Không, phải nói so ngàn năm còn muốn ngắn. Khẳng định còn có vũ trụ thần sẽ xung kích chủ tể cảnh giới. Kim quang chí tôn nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hừ, đã sớm nhắc nhở bọn hắn. Tận lực không muốn xung kích cảnh giới. Cũng những này tiểu gia hỏa lại không nghe. Một vị chí tôn bất mãn nói. Bản nguyên giới nghe nói có một ít sinh vật hùng mạnh. Khẳng định 10 phần nguy hiểm. Một chút tiểu gia hỏa thực lực không đủ. Gặp được nguy hiểm, khẳng định sẽ cưỡng ép đột phá đến chủ tể cảnh giới. Đây cũng là không cách nào ngăn cản sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên cổ chi chủ thở dài nói. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Thạch Long Chí Tôn hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhóm chúng ta mở ra trước tiết điểm. Lại mượn nhờ huyết mạch lực lượng. Thì triển bí thuật cưỡng ép đưa tin cho những cái kia tiểu gia hỏa nhóm. Thông báo cho bọn hắn tiết điểm thời gian đi. Miễn cho tiết điểm biến mất. Bọn hắn vĩnh viễn vây ở bản nguyên giới. Nguyên cổ chi chủ đề nghị. Có thể, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đông đảo chí tôn gật gật đầu. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.